Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Ngưu bức thiêu hỏa côn. Không biết tự lượng sức mình. Ngu xuẩn vô tri. Bạch, bạch. Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U đều là đầy mặt vẻ khinh thường. Lúc này thân hình chớp động, vung trường kiếm cùng trường thương, chính là một tả một hữu công về phía Vương Khai. Tuyệt đối bắn ngược bài thần thuẫn. Vương Khai thôi động ý niệm nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thành công, thu hoạch được tuyệt đối bắn ngược bài thần thuẫn. Tiêu hao 100 điểm khoác lác điểm." Ông, theo cái kia quỷ dị kim sắc thần thuẫn ngưng tuyệt hiển hiện, Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U đều là mỉa mai cười lạnh. Thế công không giảm hợp lý đầu bổ kích mà dưới. Ầm, ầm, choàng, choàng, bỗng nhiên, tại trường kiếm kia cùng huyết thương đánh trúng tại thần thuẫn bên trên lúc, một cỗ cường hãn phản lực xuất hiện lần nữa. Trong nháy mắt, chính là chấn Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U thân hình tung bay mà quay về. Trong tay đạo khí trường kiếm cùng huyết thương, càng là tại chỗ bị bắn ngược phá nát nổ tung mà ra. Cái này, vì sao, vì sao, vì sao đạo khí cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Khụ khụ, oa ô, Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U hung hăng ném xuống đất. Đều là sắc mặt trắng bệch, há mồm phun máu, gấp che ngực, hai mắt kinh hãi đến cực điểm nhìn lấy Vương Khai. Vì sao? Đáp án thủy chung đều có một cái. Bản giáo chủ so với các ngươi mạnh, so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn, chính là Hoàn Vũ chi chủ, thiên địa cộng tôn. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, bước chân một điểm, liền là xuất hiện ở phía sau của bọn hắn, nâng lên thiêu hỏa côn khi đầu rơi đập mà dưới. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Ầm, ầm, phù phù, phù phù. Trong khoảnh khắc, tại mọi người vẻ mặt ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú dưới, Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U đều là bị nện toàn thân một cái giật mình, theo sau chính là lung lay thân thể, hai mắt thần thái tiêu tán đập vào mặt ngã trên mặt đất, đã bị sinh sinh đánh hôn mê đi. Choàng, choàng, lập tức, hai cây thiêu hỏa côn cũng là phá nát mà ra, hóa thành điểm điểm đen xám, phiêu tán không thấy. Ba ba, Vương Khai vỗ tay một cái, đem đeo ở hông quạt giấy lấy dưới, lạch cạch một thanh mở ra nhẹ nhàng dao động lên, thần sắc có chút cười nhạt nói, cái này là cùng bản giáo chủ trang bức hạ trang. Bạch, như thế một màn, lập tức nhìn mọi người sắc mặt đột biến, quả thực không nghĩ tới, Vương Khai vậy mà hội cường hãn như thế, dựa vào thiêu hỏa côn đều có thể đem hai vị đạo thần cảnh cường giả đánh bất tỉnh nhân sự. Hắn, thật chỉ là đạo vương cảnh giới sao? Mọi người không khỏi là tâm hạ nghi hoặc vạn phần, nhất là nhìn trên mặt đất hai kiện đạo khí mảnh vỡ. Như thế nào đều vô pháp tưởng tượng, ngay cả đạo khí đều sẽ bị chấn vỡ. Chủ ký sinh, ta là ai bài thiêu hỏa côn? Đánh trúng mục tiêu đang thức tỉnh về sau, lần đầu tiên nghe gặp bất luận cái gì ngôn ngữ, đều sẽ trở thành bọn hắn một tháng bên trong chân thực trí nhớ. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, trong mắt tràn ngập nồng đậm ác thú vị chi sắc. Tỉnh, tôn tử. Ba, ba. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú dưới, chỉ gặp Vương Khai nửa ngồi xổm trên mặt đất, lật tay chính là hai bàn tay, phiến tại Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U trên mặt. Tôn tử. Bạch, bạch. Theo Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U dần dần tỉnh lại, hai mắt tràn ngập mờ mịt nhìn qua bốn phía, được nghe lấy Vương Khai gọi, đều là nghi ngờ mở miệng hỏi nói: ta là ai? Ngươi là ai? Ngươi gọi Đông Phương Ma, ngươi gọi Lam Cửu U. Ta là Vương Khai, gia gia của các ngươi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, có chút ngoạn vị cười nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người sắc mặt đại biến. Như thế nào cũng không tin, Vương Khai vậy mà biết cái này trêu đùa đường đường hoàng thái tử cùng thiếu phủ chủ. Càng làm cho người ta không nói được lời nào vẫn là Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U. Vậy mà không có bất kỳ cái gì tức giận, ngược lại là mờ mịt đối mặt liếc mắt, ta gọi Đông Phương Ma, người gọi Vương Khai, là gia gia của ta. Ta gọi Lam Cửu U, người là gia gia của ta Vương Khai. Nghe lấy hai người bọn họ ngôn ngữ, đám người trực tiếp đại não bên trong trống rỗng. Có rất người càng là đờ đẫn ngã ngồi trên mặt đất. Phảng phất gặp quỷ một loại nhìn lấy bọn hắn. Không sai, gia gia năm đó từ khe suối giữa núi bên trong, đem các ngươi hai cái đứa trẻ bị vứt bỏ nhặt được trở về. Lại tân tân khổ khổ đem các ngươi nuôi lớn. Các ngươi lại khi biết thân phận chân thật về sau, quên đi gia gia ta nha. Hôm nay cho các ngươi một số giáo huấn. Các ngươi biết sai rồi sao? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút hí ngược cười nói. Đứa trẻ bị vứt bỏ. Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U nghe vậy cùng nhau thần sắc khẽ giật mình. Tại mọi người không thể tin ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Vậy mà thật quỳ trên mặt đất, đập lấy đầu nói ra. Là Tôn Nhi sai, gia gia không nên tức giận. Ta thao, Thiêu Hỏa Côn, coi là thật nghiêu bức, coi là thật dùng tốt vô cùng nha. Gia gia sẽ không tức giận. Hiện tại chúng ta đi thôi. Vương Khai tay cầm lấy quạt giấy, nhẹ nhàng gật đầu cười một tiếng. Chính là cất bước, thảnh thơi không thôi đi hạ khách sạn lầu 2. Gia gia, chờ Tôn Nhi. Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U thấy thế, đều là thần sắc quính lên. Ngay cả vội vàng đứng dậy, gấp đuổi kịp Vương Khai. Phù phù, phù phù. Chỉ gặp những cái kia vây xem chúng nhiều cường giả, đều là nhìn hồn phi phách tán. Hai mắt đờ đẫn ngã ngồi trên mặt đất, nhìn nhau liếc mắt, thật lâu im lặng. Thả Hoàng Thái Tử, buông ra Thiếu Phủ Chủ. Bá bá bá. Khách sạn bên ngoài, Vương Khai vừa mới cất bước mà ra, chính là bị hai nhóm cường giả ngăn chặn mà dưới. Xem khí tức, chính là đều tại đạo cảnh. Đạo cảnh phía trên cường giả, càng là có 5-6 vị. Gia gia, bọn hắn chính là đem Tôn Nhi vứt bỏ người sao? Đông Phương Ma cau mày đầu, thần sắc tràn ngập lãnh ý mà hỏi. Lam Cửu U cũng là đầy mặt sát cơ, âm trầm không thôi nói ra. Gia gia chớ có e ngại, Tôn Nhi ở đây, không người thương ngươi. Bạch, như thế một màn, như thế ngôn ngữ, lập tức làm cho này chạy đến cứu cường giả nhao nhao kinh ngạc tại chỗ. Hoàng Thái Tử ngươi, chấm ngoặc kép, Thiếu Phủ Chủ, chấm ngoặc kép, tất cả câm miệng, nhanh chóng quỳ xuống. Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U đủ thanh quát lớn nói. Phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, chỉ thấy những cường giả kia nhao nhao sắc mặt khó coi quỳ bái trên mặt đất. Tuy nhiên không biết đạo Hoàng Thái Tử cùng Thiếu Phủ Chủ vì sao như thế. Nhưng thân là thuộc hạ nhân thần, tự nhiên không dám phản kháng mệnh lệnh. Các ngươi nhanh chóng cút về đi. Liền nói ta hiện tại muốn theo gia gia rời đi. Đông Phương Ma lãnh lãnh nói nói. Lam Cửu U đồng dạng ánh mắt lạnh lùng hư nói. Hẳn là để bọn hắn tại chỗ tự vẫn. Hoàng Thái Tử, người đến cùng thế nào? Ngài thế nhưng là Đông Hoàng Đình Thái Tử. Đông Hoàng chủ nhân tương lai nha. Thiếu Phủ Chủ, chấm ngoặc kép. Chúng nhiều cường giả nhao nhao sắc mặt khó coi phát biểu khuyên bảo. Lại là kết quả là, cũng không cách nào thay đổi gì. Ngược lại là khiến cho Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U càng phẫn nộ. Hỗn trướng, ai sẽ đi làm cái kia Đông Hoàng Đình Thái Tử? Năm đó các ngươi đem ta vứt bỏ tại trong hốc núi. Nếu không phải Vương Khai gia gia hảo tâm thu lưu, chúng ta sợ là đã sớm chết. Đông Phương Ma lệ thanh quát lớn nói. Không sai, ta cũng không biết làm Thiên Tôn Phủ Thiếu Phủ Chủ. So với cái kia vô tình lạnh lùng địa phương tới nói, vẫn là gia gia đối đãi chúng ta tốt nhất. Lam Cửu U lãnh lãnh nói nói. Vương Khai, gia gia vứt bỏ tại trong hốc núi. Trời, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đám người cường giả nghe lập tức tại chỗ mắt trợn tròn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.